Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện Báo, chương 84. Ngày thứ hai, Tiết Diên sớm liền tiến đến Hồ gia. Hồ An Hòa vừa tỉnh không bao lâu, đang ở ăn cơm, hắn ở cửa phòng chi một cái bàn nhỏ, chậm gì gì uống hy cháo, tay phải lý cầm tàu hủ kỳ nhi cuốn nửa thanh xanh lục. Một bộ thực không dưới nuốt bộ dáng, ốm yếu, vì Thúy Nương vừa tức lại đau lòng, hung tợn kể lể hắn, lại cảm lạnh, cùng lần trước sinh bệnh tài đi qua vài ngày, ngươi là 5 tuổi tiểu nhi sao? Thấy nóng liền đá chăn, ngươi thế nào không đi nhảy sông? Hồ An Hòa ủy khuất khuất, ôm bát, vùi đầu không nói chuyện, vì Thúy Nương mắng vừa thông suốt cũng cảm thấy mệt mỏi. Lột cánh hoa bạch tỏi ném tới trước mặt hắn, nói, tỏi khô hàn, ngươi ăn chút. Hồ An Hòa không vừa ý, ngạnh cổ nói, ta không thương này hương vị, ta không ăn. Vì Thúy Nương tức giận, đem chiếc đũa hướng trên bàn vỗ, nhíu mi nói, ta hỏi cuối cùng một lần, ngươi đến cùng ăn hay không? Hồ An Hòa đối nhập khẩu vật soi mói thật sự, khó được liên kiên cường hai lần, ngữ khí cũng là yếu đi 3 phần, than thở nói, ta không ăn. Vì Thúy Nương cười lạnh một tiếng, trực tiếp bài khai cái miệng của hắn, nắm bắt kia tép tỏi liền đổ đi vào, mà sau chỉ vào hắn cái mũi nói, ngươi nếu dám nhổ ra, ta liền đem ngươi kia đôi thư tất cả đều ném tới chuồng gà lý đi. Vị tỏi thẳng hướng ót, kia sợi cay độc khí nhường Hồ An Hòa nước mắt đều phải chảy xuống đến. Nhưng hắn không dám tái tạo lần, chỉ phải yên lặng chịu đựng, ăn toái đều chưa kịp, sinh sôi nuốt đi vào. Vì Thúy Nương gật gật đầu, cuối cùng vừa lòng, đem bát đũa thu hồi đến đưa đi phòng bếp, mà sau chỉ vào hắn phía sau nói, chờ ngươi đâu. Hồ An Hòa mạc danh kỳ diệu quay đầu lại, thấy Tiết Diên đang đứng ở cửa, chính là kia biểu cảm thật sự một lời khó nói hết. Hồ An Hòa cái mũi đau xót, hoán thanh, Tiết Diên, cách thật xa, nhưng Tiết Diên vẫn là có thể mơ hồ nghe kia sợi hương vị. Hắn xoay đầu, ở cái mũi dưới phiến hai hạc, cũng không nguyện cùng hắn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề nói, bị hai con ngựa, đợi chúng ta đi xem đi Ninh An. Hồ An Hòa kinh ngạc nói, Ninh An, này cũng không phải là gần địa phương, cho dù ra roi thúc ngựa, qua lại cũng muốn 5-6 thiên, nhưng Tiết Diên cũng không giống vui đùa bộ dáng. Hồ An Hòa sửng sốt thuấn, mơ hồ đoán được hắn là muốn làm cái gì, lập tức nghiêm mặt nói, hào, hai người quần áo nhẹ ra đi, liền tắm rửa xiêm y đều không lấy, chỉ dẫn theo tiền. Tháng 10 vì sơ đông, tháng 11 liền chính là nên cần mặc áo tử thời tiết. Hiện tại tháng 6, cách này khi bất quá 5 nguyệt, thời gian khẩn cấp, không chấp nhận được cọ sát. Tiết Diên làm việc quả quyết lưu loát, nhất tha lại tha không phải hắn tính cách. Ninh An cùng Lũng huyện đường xá xa xôi, kinh không dậy nổi vài lần ép buộc, lần này tiến đến. Hắn liền chuẩn bị đem cửa hàng cùng nơi tất cả đều định xuống. Thẳng đến buổi tối thời điểm tìm cái tiểu khách sạn tìm nơi ngủ trọ, Hồ An Hòa mới rốt cuộc biết Tiết Diên đến cùng tưởng muốn làm cái gì. Nói ngắn gọn chỉ có 3 chữ sấm danh hào. Hồ An Hòa băng băng ăn củ lạc, còn có điểm mộng, không hiểu hỏi, danh hào là cái gì? Tiết Diên hỏi, ngươi nghe qua Phượng Đức Hiên sao? Hồ An Hòa nói, đương nhiên biết, kia nhưng là kinh thành cửa hiệu lâu đời, làm trang sức không gì không giỏi, có thể lấy đến một căn Phượng Đức Hiên định chế châm cài, đều đủ này quý gia các tiểu thư khoe ra nửa tháng. Tiết Diên nói, đây là danh hào, Phượng Đức Hiên trang sức, thất hương các rau ngâm, đồng thịnh cùng giày, ngươi nghe nói tên này, liền hết sức tin tưởng. Này trang sức rau ngâm cùng giày đều là thượng thừa hảo vật, là mua không xong chịu thiệt. mặc vào ăn thượng sẽ cảm thấy có mặt mũi. Này điếm tên, liền có thể đại biểu nó địa vị, cũng đủ vang đương đương. Lúc này hiểu chưa? Hồ An Hòa kinh ngạc hỏi. Ngươi là nói, chúng ta cũng muốn khai một cái như vậy cửa hàng. Tiết Diên gật đầu, Hồ An Hòa nghĩ nghĩ, lại nói, nhưng là này điếm, đều đã gần 100 năm, chúng ta có thể làm đến sao? Tiết Diên nói, ôm hết chi mộc sinh cho một tí, 9 tầng chi đài thủy cho lũy thổ. Chúng ta nếu không đi nếm thử, liền khẳng định làm không được. Vừa nghe lời này, Hồ An Hòa cũng hưng phấn đứng lên, đem chiếc đũa hướng trên bàn nhất phóng. Ánh mắt lượng lượng nói, nếu là chờ về sau, chúng ta thật sự cũng thành Phượng Đức Hiên, Thất Hương Các như vậy đại danh hào, đem cửa hàng khai đi ngũ hồ tứ hải, kia chẳng phải là mỗi ngày ngồi ở trong nhà có thể sổ tiền. Tiết Diên hí mắt nhìn hắn, cười nói, ngươi không phải tổng lấy người đọc sách bất nhiễm đầy hơi tiền tự cho mình là sao? Khi nào thì cũng tiến vào tiền mắt nhi lý. Nói xong, hắn uống một miệng trà, tiếp tục nói, chúng ta dĩ vãng kiếm tiền, vô luận là khai tửu lâu, hoặc là bán lương thực, đều là nhất thời hưng thịnh, làm không lâu dài, tửu lâu dù cho, cũng chỉ là ở Lũng huyện vùng, vô pháp thanh danh lan xa, lương thực kiếm được lại nhiều, sang năm cũng sẽ mất kỳ ngộ, việc buôn bán, không thể đông nhất búa tây một búa tử. Hôm nay bãi lược ngày mai bán hoa bình, cho dù ngươi dài quá một chương khéo miệng có thể đem cái chết người ta nói sống. Kiếm được cũng chỉ là kia mấy đem lược vài cái bình hoa tiền. Ngươi nhìn chằm chằm một cái nghề, bắt nó làm tinh làm chuyên, đánh ra một cái vang đương đương danh hào đến. Nói như vậy, khách nhân mới có thể cuồn cuộn không dứt, mà thương nhân nếu có thể làm được như vậy nông nỗi, liền liền tính là thành công. Hồ An Hòa rất là đồng ý, hung hăng vỗ hạ Tiết Diên bả vai nói, lão Tiết, ngươi thế nào ánh mắt như vậy lâu dài, giảng như vậy có lý. Hắn trà sát thủ, cơm cũng vô tâm tình ăn, cảm xúc mênh mông xem Tiết Diên nói, kia chúng ta muốn làm như thế nào? Tiết Diên nói, đến Ninh An đi mua cái cửa hàng. Hồ An Hòa hỏi, sau đó đâu? Tiết Diên nói, sau đó mở tiệm, ngoặc kép ... ngoặc kép. Hồ An Hòa nuốt nước miếng. Cái này xong rồi. Tiết Diên ninh mi nhìn hắn. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Một ngụm ăn bất thành cái mập mạp. Muốn làm lâu dài việc là cấp không được. Trước đem trụ cột đánh hảo. Về phần về sau, chậm rãi mưu hoa lại nói. Hồ An Hòa gật gật đầu. Lại hỏi, kia chúng ta làm cái gì sinh ý? Thợ may cửa hàng, tùy kia ứng biến, xem Hồ An Hòa kinh ngạc biểu cảm. Tiết Diên nắn vuốt ngón tay, cười giải thích nói, nay thời tiết khô nóng, lương thực lại khan hiếm. Mọi người chú ý đều bị này hai loại cấp đoạt đi. Ở chợ thượng phản mùa vật giá nhất giáng lại giáng, bông đã theo nguyên lai tam văn nhất cân biến thành 2 văn 0 đến. Ta từng đã nói với ngươi nhiều lần, sinh ý chàng thượng chú ý bát tự châm ngôn liền chính là, bỏ qua ta thủ. Nhân thủ ta cùng với, nay bông liền chính là kia bị khí vật, chúng ta giá thấp thu mua trở về, đợi vào đông thời điểm mọi người lại cần, bán tháo đi ra ngoài, kiếm lấy trong đó chênh lệch giá. Hồ An Hòa bản còn chưa Tiết Diên đặt chân chưa bao giờ đề cập lĩnh vực mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện nghe xong này một phen nói, lại thấy hắn nói được cũng thật đối. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn có một chút không hiểu, do dự hỏi, đã là bán bông, vì sao còn muốn khai thợ may cửa hàng đâu? Làm bông sinh ý cùng thợ may sinh ý sở nhu tiền vốn chênh lệch vĩ đại. Bọn họ đỉnh đầu có 2000 nhiều lượng bạc, ở Lũng huyện xem như phú giáp một phương. Nhưng như phóng tới Ninh An, kia liền liền mẫn nhiên cho mọi người, thả thợ may sinh ý cạnh tranh kịch liệt, Ninh An bên trong ít nhất cũng phải có 100 dư gia thợ may điếm. Sổ được với danh hào cũng phải hơn 10 gia, rất khó ở trong đó bộc lộ tài năng. Tiết Diên trả lời cực kỳ tinh luyện, thản nhiên nói, bởi vì thợ may cũng có giá trị. Bông chính là nhất thời vật, nhưng xiêm y lại có thể bốn mùa đều bán. Ninh An dân chúng trong tay phổ biến dư giả. Mặc Thượng trừ bỏ theo đuổi tiện nghi, càng muốn theo đuổi mới mẻ độc đáo đẹp mắt, rắn chắc, dùng bền. Thợ may này nhất thị trường, nếu là làm hào, lợi nhuận không thể khinh thường. Hồ An Hòa khó được thông minh, lập tức liền liền đã hiểu ý tứ của hắn. Vỗ tay nói, hào. Tiết Diên xem ánh mắt hắn, thấp giọng nói, năm nay vào đông liền chính là tốt thời tiết. Luận nhân mạch cùng tiền tài hùng hậu, chúng ta so với bất quá này lão điếm, nhưng đều không phải hy vọng toàn vô. Nếu là chúng ta bông cùng miên phục chất lượng thượng thừa, giá lại tiện nghi, đi ít là ít tiêu thụ mạnh chiêu số, liền còn có cơ hội có thể mở một đường máu. Trước đem danh khí đánh ra đến, về sau sẽ tìm tân phương hướng phá vây. Hồ An Hòa gật đầu, châm hai chén trà, đưa cho Tiết Diên một ly, mà sau nói năng có khí phách nói, vì về sau tài nguyên cuồn cuộn, chúng ta lấy trà đại rượu, can này chén. Tiết Diên cười rộ lên, nâng tay cùng hắn chạm cốc, vuốt cằm nói, hào, thương cơ thất không lại, hai người không dám trì hoãn, đến Ninh An sau liền liền ngựa không dừng vó tìm kiếm thích hợp cửa hàng cùng nơi. Tiết Diên thừa dịp rảnh rỗi thời điểm cưỡi ngựa đem toàn bộ Ninh An tha một vòng. Sổ thanh Ninh An cùng sở hữu thợ may điếm 132 gia. Trong đó rất có danh vọng vì 25 gia. Cao nhất tắc có tam gia. Hắn đến kia 25 gia trong tiệm. Mỗi gia đều dạo qua một vòng. Phục sức hình thức mỗi người mỗi vẻ. Nhưng nói tóm lại, như cũ bình bình vô kỳ. Không hề đặc sắc, tương tự chỗ thật nhiều. Tiết Diên trong lòng âm thầm có tính toán, cũng có chút nắm chắc. Hai người ở Ninh An lưu lại ngũ ngày, cuối cùng rốt cục lựa chọn một chỗ cửa hàng. Ở Ninh An thứ hai đại ngã tư đường, Trường Nhạc phố ngã tư, này vị trí là thật không sai. Mỗi ngày dòng người lui tới, được cho phồn hoa, cửa hàng cũng không nhỏ. Dài 3 trượng bán, khoan vì tứ trượng, cực kỳ rộng mở sáng ngời. Chính là giá cũng là quý làm người ta táp lưỡi. Nếu là mua xuống, muốn 1.400 lượng bạc, so với Lũng huyện Tửu Lâu 500 lượng, này xem như giá trên trời. Tiết Diên cùng Hồ An Hòa thương lượng một chút, vẫn là quyết định mua xuống. Chính là không đồng nhất lần tính phó toàn khoản, lưu lại khiếm điều. Về sau ấn nguyệt còn tiền, Tiết Diên không phòng cho thuê, nhất là sợ chủ nhà ở khế ước đến kỳ sau cố định lên giá. Nhị là sợ chủ nhà không lại tục thuê, phòng ở loại chuyện này, vẫn là chính mình mua xuống hảo, cho dù tiền nhiều hơn điểm, tốt xấu yên ổn, còn nữa nói, này tiền cũng không phải bị hoa rớt, đổi cái phương thức tiếp tục bồi ở bên người ngươi mà thôi. Tiết Diên kiếm tiền thời điểm xu tất tranh, nhưng tiêu tiền thời điểm lại coi như cái bại gia tử. Lại qua hai ngày, Tiết Diên cùng Hồ An Hòa lại nhìn chúng hai cái liền nhau tiểu tòa nhà. Không làm gì đại, nhưng cũng đều phải 3-4 bách lượng. Như vậy tả hữu ép buộc, vừa xong thủ không vài ngày tiền, còn chưa có ô nóng hổi, liền lại tất cả đều hoa đi ra ngoài. Hồ An Hòa ngồi xổm ven đường cắn bánh bao, đón phong nhỏ giọng an ủi chính mình. Không quan hệ, dù sao khế đất cùng phòng khế đều là ta. Tiền không chạy, hơn nữa nói không chừng về sau sinh ý liền náo nhiệt đâu. Sớm muộn gì có thể kiếm trở về. Lại nói, nay phòng ở đoạn tốt như vậy, vạn nhất liền chướng giới. Lục Nguyệt Sơ lấy chủ ý. Cuối tháng 6 liền cũng đã đem phòng ở tất cả đều chứng thực hảo. Chỗ ở gia cụ linh tinh cũng đã bị tề. Tiết Diên xem hết thảy đều an bày thỏa đáng. Có thể ở lại người. Liền trở về Lũng huyện đem A Lê cùng Phùng Thị cấp nhận lấy. Về phần Tửu Lâu, liền cứ giao cho Hồ Khôi Văn quản lý. Tiết Diên cũng không trông cậy vào cái kia có thể kiếm bao nhiêu tiền. Không lỗ vốn liền tự thành, Vĩnh An cùng Lũng huyện cách xa nhau quá xa, không có biện pháp ngư cùng hùng trưởng kiêm, đành phải bỏ qua một phần. A Lê bụng đã sắp 7 tháng, dù là nàng hình thể tinh tế, thoạt nhìn cũng cổ cổ giống cái dưa hấu, đi khởi lộ đến đều có chút cố sức, nhưng mở tân điếm, vẫn là ở Ninh An. A Lê thấy cao hứng, tinh thần đầu nhưng lại hết sức sung túc, trước cửa hàng tu sửa tất cả đều là ấn A Lê ý tứ. Tiết Diên thấy, đến mua xiêm y phần lớn là nữ nhân ra, nên ấn nữ nhân ánh mắt đến làm bài trí. Chính hắn thật sự là không cái kia bản sự đem cửa hàng biến thành đẹp mắt hấp dẫn nhân. A Lê làm việc không chê mệt, không gì không đủ đều phải lo lắng rõ ràng, chi tiết cũng không chịu buông tha. Tiết Diên sợ nàng đụng chạm vào, mỗi ngày con vịt giống nhau cùng sau lưng nàng, lao lải nhải lẩm bẩm, thủ không dám buông ra nàng cánh tay, biến thành A Lê đều có điểm phiền hắn. Lại ép buộc hơn một tháng, thời tiết hơi chút chuyển mát, trước cửa hàng rốt cục tu sửa hoàn. Như nói này, trước cửa hàng có cái gì cực kỳ kinh diễm chỗ? Cũng là không phải, nhưng thoạt nhìn cực kỳ sạch sẽ sạch sẽ, liếc mắt một cái liền có thể tạo ra một thứ đại khái. Nhập môn đó là chỗ ngồi, trước cửa hàng rộng mở sáng ngời, xiêm y bộ dáng dùng móc quải đứng lên. Ấn giá phân loại, huyền cho các mặt vách tường phía trên, vải vóc ấn nhan sắc phân loại, hợp quy tắc xảy ra trên bàn, cùng một bàn thợ may điếm đem xiêm y vải vóc đều giấu ở chướng đài mặt sau bất đồng. A Lê đem sở hữu này nọ đều đại phương triển chỉ ra xuất ra, phá lệ dẫn nhân chú mục, ngoài ra, trong tiệm còn xiêm áo không ít ứng quý hoa nhi, các loại nhan sắc đều có. Đi vào trong phòng liền có thể ngửi được hoa hương doanh doanh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.